Tu La Thiên Tôn, chương 42, bát nháo. Góc truyện audio chấm cơm. Tiểu gia hỏa biến thành màu bạc sao? Thực lực tăng mạnh, mơ hồ có thác mạch kỳ uy thế. Hai hàng lợi nha không gì không xuyên thủng. Vô cùng sắc bén, Hàn Thiên xuất mồ hôi chán. Không dám qua loa, giải thích, các ngươi không biết, Triệu gia không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Có người nói phụ thân của Triệu Hạ, cũng chính là tiền nhậm gia chủ, ở một năm trước đã đột phá đến thác mạch kỳ sơ thành. Chỉ dựa vào chúng ta mấy người, e sợ rất khó cùng chống lại, vẫn là chờ ta tông môn trưởng lão đến đây, lại tính toán sau oa. Tiểu gia họa oa kêu, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đối với lý do này bất mãn. Ta biết các ngươi không sợ, nhưng dù sao nơi này là Triệu gia địa bàn. Cường Long không đúng ép địa đầu xà. Đạo lý này các ngươi sẽ không hiểu sao? Huống hồ thân phận của vô huynh, giờ khắc này sợ là toàn bộ Thanh Long Châu đều biết. Nếu như các ngươi tùy tiện hành sự, nhất định sẽ bại lộ thân phận, đến thời điểm đem thiên hạt lĩnh Ngô trưởng lão hấp dẫn đến. Hơn nữa Triệu gia thế lực, các ngươi coi như có thể lên trời xuống đất, e sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Hàn Thiên nói, tiểu gia hỏa cúi đầu, móng vuốt nhỏ thác quai hàm, ra dáng suy nghĩ, nhưng là ngươi cũng không thể đánh ngất ca ca, ngươi là cái người xấu. Ti Ti thở phì phò trừng mắt hắn, mắt to đều có chút ướt át. Hàn Thiên khóc lóc mặt nói, ngươi cho rằng ta muốn a, ngươi cũng không phải không biết ca ca ngươi tính cách. Nhận định sự, 10 con yêu nghiêu đều kéo không trở lại, ngoại trừ cái biện pháp này. Ngươi đến nói cho ta phải nên làm như thế nào? Con có, giả như cùng Triệu gia phát sinh mâu thuẫn, ca ca ngươi cùng tiểu gia hỏa phải đi, là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là ngươi đây, ngươi bây giờ đối với bọn hắn tới nói, là phiền toái, sẽ liên lụy bọn họ. Tiểu nha đầu mím mím miệng nhỏ. Nói, hừ, không cần ngươi quan tâm, người xấu ta người xấu, ta không đúng đều là các ngươi khỏe. Thực sự là chó cắn lã động tân, không nhìn được lòng tốt. Hàn Thiên kêu oan, tiểu gia hỏa rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn trôi qua, ý kia là, phải nên làm như thế nào? Chúng ta đi về trước, lại động thủ thương nghị. Hàn Thiên cười nhạo, vác lên vô thiên, liền hướng lầu các đi đến. Đại bại hoại, dựa vào cái gì nói ta là ca ca phiền toái? Hừ, Ti Ti không phục, có vẻ không vui theo ở phía sau. Tiểu gia hỏa lè lưỡi liếm láp nàng cái kia mập mạp trắng trẻo gò má. Ý kia là, đừng suy nghĩ nhiều, người mãi mãi cũng là oa gia tiểu muội muội, không phải phiền toái. Tiểu nha đầu trừng mắt, nói, con vật nhỏ, ngươi nói như thế nào đây? Ai là tiểu muội của ngươi muội? Ngươi nên gọi tỷ tỷ. Biết chưa oa oa, ồ, bọn họ không phải đi tìm Triệu gia phiền phức. Làm sao bán đạo trở về cơ chứ? Tới rồi người xem náo nhiệt, nhìn thấy mấy người, đều là cực kỳ nghi hoặc. Thiếu nữ mặc áo vàng nghi ngờ nói. Kỳ quái, đồ lưu manh làm sao hôn mê? Lẽ nào là gặp phải chủ nhà họ Triệu một trưởng vỗ hôn mê? Làm sao có khả năng? Triệu hạ thực lực ngươi lại không phải không rõ ràng. Có thể đem cổ giật một trưởng vỗ ngất. Đùa gì thế? Thanh niên mặc áo trắng lập tức phản bác. Trên tay còn chưa khép lại thương thế, đủ để chứng minh vô thiên chỗ lợi hại. Ai, vốn đang cho là có chàng trò hay xem, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết cuộc. Các vị bằng hữu, đi, trở lại tu luyện, mọi người hứng thú đần độn. Chiết đạo mà phản, thiên tự lầu số 9 bên trong, vô thiên nằm ở trên giường. Sắc mặt hồng hào, hô hấp đều đặn, cũng không lo ngại. Nhưng trên trán nhưng có thêm một to bằng nắm tay trẻ con bao thịt. Tràn ngập tơ máu, tiểu nha đầu vẫn như cũ tức giận bất bình. Tên bại hoại này ra tay quá nặng, đem ca ca trên đầu đập ra một gò núi. Quá khó coi, cái này sau đó còn làm sao tìm được người vợ a? Khoảng thời gian này tạm thời liền để vô huynh ngủ say. Miễn cho phát sinh cái gì bất ngờ. Con có, chuyện này không thể liền như vậy dễ dàng quên đi, làm dáng một chút vẫn có cần phải. Hàn Thiên trầm ngâm không ít, nói, tiểu gia hỏa, ngươi rảnh rỗi liền đi Triệu gia tiền viện làm ồn ào. thế nhưng đừng nghịch quá to lớn. Có chừng có mực tiểu gia hỏa con mắt sáng ngời, vội vã gật gật đầu. Sau đó dùng ánh mắt quái dị nhìn Hàn Thiên, trên người ta có cái gì không? Hàn Thiên quét toàn thân, nghi ngờ nói, tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Hàn Thiên. Miệng nhỏ có một tia độ cong cong lên, nó chỉ Vô Thiên trên đầu bướu thịt, ý kia là, tiểu tử ngươi xong đời, đẳng cấp Vô Thiên tỉnh rồi, có ngươi quả ngon ăn. Hàn Thiên sắc mặt tái nhợt, hận không thể phiến chính mình mấy bạt tai. Lúc trước làm chuyện này thời điểm, làm sao liền không nghĩ tới hậu quả, lần này đùa lớn rồi, lấy Vô Thiên tính khí, tỉnh lại e sợ sẽ nổi giận. Không phải giết mình không thể, đây là túy hồi mộng cùng hồi xuân thảo, nhớ kỹ mỗi quá 7 ngày cho hắn dùng một lần. Hắn ra mặt giật giật, mạnh mẽ bỏ ra vẻ tươi cười, căn dặn vài câu, lưu lại một bình viên thuốc cùng mười mấy cây dược thảo. Tựa như lửa thiêu mông loại, như một làn khói không còn bóng, hắn muốn cân nhắc sau đó làm sao chịu đựng Vô Thiên lửa giận. Sớm tính toán, túy hồi mộng, hiện màu xanh nhạt, chỉ có to bằng đậu tương, tỏa ra từng trận mùi thơm ngát, nghe ngóng khiến người ta buồn ngủ. Mà xuân về thảo, giống như ngón tay cái, mặt trên có từng mảng màu xanh đậm tiểu diệp tử. Có ánh sáng lưu truyền, dược tính kinh người, tiểu gia hỏa đem hai loại đồ vật, tất cả đều kín đáo đưa cho Thi Thi, sau đó nhảy ra lầu các. Hướng về Triệu gia tiền viện lao đi, cũng không lâu lắm, tiền viện liền truyền ra một đạo ầm ầm ầm tiếng vang. Đinh tai nhức óc, tiểu gia hỏa đứng một gốc cây 10 người không thể ôm hết cổ thụ bên trên. Như có một vị yêu vương, nhìn xuống phía dưới, vênh váo hung hăng, phương nào tiểu nhi, dám ở Triệu phủ ngang ngược, một đạo âm thanh vang dội, rít gào ra, đây là một tên trung niên áo đen. Có thể có cửu xích cao, khuôn mặt thô lỗ, màu đồng cổ da thịt, lập lòe mông lung ánh sáng lộng lẫy, có vô tận sức mạnh, người này chính là chủ nhà họ Triệu Triệu Hạ, sau người còn có mấy tên bạch y trung niên, biểu lộ khí thức đều thực lực mạnh mẽ, biểu lộ ra bất phàm. Họa hoa, tiểu gia họa hoa kêu, chỉ vào phía dưới, như là ở quở trách, lẽ nào có lý đó. Một con ma oa dám hủy ta Triệu phủ, bắt lại cho ta. Nhìn thấy là một con ma oa, đứng chỗ cao, vênh váo tự đắc dáng vẻ, Triệu Hạ liền giận không chỗ phát tiết, vung tay lên, dặn dò thủ hạ bắt. Vài tên bạch y trung niên sắc mặt đen kịt, tinh khí bốc hơi, một cước bước ra, dẫm từng cây cành cây, trực vọt lên. Tiểu gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vỗ một cái. Sau đó nhảy đến một viên khác cổ thụ bên trên, mà trước dưới chân cổ thụ theo tiếng nứt toác, thân cây nứt ra mấy bán, như là một thanh lưỡi búa đánh xuống, tiết diện bóng loáng bằng phẳng, cọt kẹt, đại thụ gãy vỡ, ngã xuống, hoành một tiếng, mấy tòa trạch viện đổ nát, cho bụi che kín bầu trời, không kịp thoát đi người gặp phải đè ở phía dưới, chết chết, thương thương, tiếng kêu rên liên hồi, ầm. Không có cổ thụ đồ lót chuồng, vài tên bạch y trung niên thân hình loáng một cái, dồn dập rơi xuống, tầng tầng đập xuống đất, mặt đất gặp phải đập ra mấy cái trượng đại hố sâu. Mấy người đều là miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hoa hoa, tiểu gia hỏa tay chân cũng vũ, như là đang cười nhạo, tức giận đến phía dưới mấy người, lần thứ hai phun ra một ngụm máu, biến dị ma hoa. Lẽ nào chính là hắn con kia linh sủng? Triệu Hạ nhận thức tiểu gia hỏa bất phàm, liên tưởng đến nhi tử từng nói với hắn. Hắn trong lòng nghi ngờ, người này đến tột cùng là người nào? Hừ, một con xúc sinh mà thôi, cũng dám gây sóng gió. Trương Hách sắc mặt tái nhợt, vung tay lên, một đạo sắc bén mà đắt đỏ hí dài, từ đằng xa truyền đến. Đón lấy, một con màu đen chim lớn xuất hiện ở tầm mắt. Xòe hai cánh, có thể có ba trượng, bỏ ra tảng lớn bóng tối. Đây là xà lân ưng, đầu tựa như kỳ lân, dáng dấp dữ tợn mà đáng sợ, thân tựa như đại bàng, linh vụ cứng rắn mà sắc bén, vĩ tựa như phúc xà, to bằng lòng bàn tay vậy. U quang lấp lóe, có người nói loại này hung cầm là kỳ lân cùng đại bằng điểu cùng với phúc xà biến chủng. Có tam đại hung thú huyết mạch, nhưng cũng không đúng thuần, chỉ có thể làm với viên mãn kỳ. Nó đáp xuống, rơi vào Triệu Hạ bên cạnh, to lớn đầu người ở tại trên người làm phiền, biểu hiện cực kỳ thân mật. Triệu Hạ nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể của nó, sau đó một nhảy lên, hạ xuống trên lưng, chỉ vào cổ thụ bên trên tiểu gia hỏa, trầm giọng nói, đi tới thu, một tiếng réo vang, xà lân ưng xông lên tận trời, hung khí dọa người, hoa hoa, tiểu gia hỏa tá mát, thủ sẵn lỗ mũi, dáng dấp cực kỳ xem thường, điều này làm cho xà lân ưng giận dữ, nó tuy không sánh được tổ tiên. Nhưng dù gì cũng nắm giữ cao quý huyết thống, khi nào gặp phải yêu thú coi khinh quá, huống hồ vẫn là một con yêu thú cấp thấp mạo hoa. Tiểu Lân, không nên vọng động, con thú này bất phàm, không thể coi thường, Triệu Hạ nói, xà lân ưng cái kia có thể nghe vào, bên ngoài thân linh vũ bóc ra, trôi nổi ở trước người, há mồm càng phát thành rít lên một tiếng, một đạo hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Linh vũ trong nháy mắt trở nên đỏ chót, khác nào từng chuôi thiêu hồng mũi tên nhọn, phong mang kinh người, bắn mạnh tới, linh vũ chớp mắt đã tới. Tiểu gia hỏa nhưng không tránh không đúng gì, bình tĩnh đứng ở đó, nơi này gặp phải nhấn chìm, sóng lửa trùng thiên, nhiệt không nén được, xà lân ưng đắc ý, liền chút thực lực này còn trâu bò cái gì. Song khi tất cả lắng lại, bình tĩnh lại sau, nó hai mắt trợn tròn, khổng lồ thân thể loáng một cái, suýt chút nữa mất đi cân bằng, rơi xuống, đã thấy tiểu gia hỏa vẫn như cũ vẫn là cái kia phó tư thái. Móng vuốt chụp lỗ mũi, đầy mặt xem thường, linh vũ không có cho nó mang đến một tia thương tổn. Thậm chí ngay cả dưới chân cổ thụ, đều chưa lấy được lan đến, líu lo, xà lân ưng nộ kêu. Trong con người bí mật mang theo khiếp sợ, hỏa diễm linh vũ luôn luôn đều là thuận buồm xuôi gió. Không biết chém giết bao nhiêu kẻ địch, nhưng giờ khắc này lại uổng công vô ích, nó không thể tiếp thu. Thân thể chấn động, vô số linh vũ thoát ly, muốn lần thứ hai phát động thế tiến công. Đang lúc này, tiểu gia hỏa di chuyển, thân thể hiện ra ánh bạc. Lăng không vọt tới, răng rắc một tiếng, dưới chân cổ thụ chặn ngang tách ra, hung mãnh đập xuống, vài tên bạch y trung niên kinh hãi, nhanh chóng tách ra, cổ thụ đập xuống đất, đại địa ầm ầm chấn động, lại là mấy tòa trạch viện luân hãm, nơi này người ngã ngựa đổ, khắp nơi bừa bộn, xúc sinh, chưa có càn rỡ, Trương Hách giận dữ, đỉnh đầu bốc khói, hai mắt đỏ chót, một quyền hung ác đánh tới. Tiểu Thiên lắc lắc đầu, ý kia là, không đáng chú ý a, nó duỗi ra móng vuốt nhỏ. Hào không né tránh liều đi tới, oanh một vòng óng ánh ngân nhật lên không, che khuất thái dương, một luồng khủng bố tuyết luân kình khí, từ giữa hai người lao ra, cổ thụ, trạch viện vụt lên từ mặt đất, nhằm phía xa xa, quét ngang tất cả, ầm, ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt. Triệu Hạ cùng xà lân ưng dường như thiên thạch loại, điên cuồng rơi rụng, mạnh mẽ đập xuống đất, lập tức miệng phun huyết dịch, sắc mặt trắng bệch, mà đầu kia to bằng lòng bàn tay mạo hoa, rơi vào trên một cây đại thụ, nhìn dáng dấp cũng không có quá đáng lo. Triệu gia mọi người ngơ ngác, cái này vẫn là mạo hoa sao? Đại lục có như thế cường mạo hoa? Bọn họ cảm giác ngày này thay đổi, một con không đủ tư cách mạo hoa. Lại có thể ung dung đánh bại viên mãn kỳ tu giả. Cộng thêm một con viên mãn kỳ xà lân ưng. Cái này quá buồn cười. Cách chương.